Chương 2449, sắp đột phá. Nói, hắn điểm điểm cái kia tế đàn. Trần Phong hỏi, ta không có cách nào đưa nó mang đi sao? Ám Lao mỉm cười nói, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, có một cái biện pháp. Nói, Ám Lao nhẹ nhàng điểm điểm. Chỉ gặp, Trần Phong cái kia chiêu hồn tháp phía trên, một đạo thanh sắc quang mang thẳng ném mà ra, sau đó luồng hào quang màu xanh này đi vào bên trên tế đàn, cùng tế đàn đem tế đàn cùng chiêu hồn tháp liên tiếp. Nhưng là bước kế tiếp, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Ám Lao nói ra, nếu là ngươi hồn giả không gian bên trong lúc này không có thả nhiều đồ như vậy, còn có đầy đủ không gian, như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu dung luyện tòa tế đàn này. Hiện tại, lại là chỉ có thể làm được đem tế đàn cùng ngươi chiêu hồn tháp liên tiếp, lại không cách nào tiến hành bất kỳ dung luyện, tế đàn vẫn như cũ là tế đàn, chiêu hồn tháp vẫn như cũ là chiêu hồn tháp. Trần Phong ngạc nhiên, vậy ý của ngài là không sai, dung luyện xong tòa tế đàn này trước đó, ngươi chiêu hồn tháp vô pháp sử dụng. Nhưng là, nếu như có thể đem cái này tế đàn dung luyện, như vậy tuyệt đối có thể triệu hồi ra cường đại hơn hồn buộc. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nhiều hứng thú ma hỏi, tiểu gia hỏa, hiện tại làm một lựa chọn đi, là từ bỏ ngươi hồn giả không gian bên trong một cái đồ vật, để hắn bắt đầu dung luyện tế đàn A, vẫn là tế đàn sự tình trước thả một chút. Trần Phong gãi gãi đầu, sau đó cười khổ nói, Ám Lão, ngươi thì đừng làm khó dễ ta, đồ vật trong này bất luận một cái nào đều là bảo vật vật, ta đều không nỡ ném đi. Bao quát cái này địa để thiên tiết long thi thể, cái này nam hoang cự man long thi thể, đều là như thế. Ám Lao cười ha ha một tiếng, ta liền biết ngươi cao y tên na y là tính tình như thế, vợ y thi tô tờ, vậy trước tiên cứ như vậy chính là. Bất quá, ngươi có thể nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng để cao hồn giả không gian đẳng cấp, nếu không, ngươi được ngươi thời gian dài như thế tiếp tục đần độn ngu ngốc, cả người đều muốn phế bỏ. Trần Phong gật đầu, trong lòng nghiêm nghi, cái này có thể là một đại vấn đề. Tiếp theo, Trần Phong lại ở chỗ này lại chuyển một vòng lớn, xác định lại không có bất kỳ vật gì về sau liền quay người rời đi. Trần Phong đang ở cao tốc phi hành. Từng sợi khí lưu màu vàng nóng tại Trần Phong trong thân thể chảy xuôi, từ hai cánh tay của hắn phía trên cánh bên trong tiêu tán mà ra, hóa thành từng đạo kim sắc sợi tơ kiện hàng tại xung quanh thân thể của hắn. Loại này kim sắc sợi tơ cũng là kim bằng túng hoành quyết trung cực huyền bí, cũng là để Trần Phong nắm giữ bực này tốc độ nguyên nhân. Chỉ bất quá, những thứ này khí lưu màu vàng nóng còn có kim sắc sợi tơ, chỉ là đến Trần Phong hai tay rễ cây vị trí, sẽ không tới đạt thân thể của hắn trên thân thể. Bởi vì, Trần Phong lúc này luyện thành chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Tầng thứ nhất, chỉ có thể đem tinh thần lực bố trí tại trên hai tay. Mà muốn đạt tới những vị trí khác, thì cần muốn đột phá mới được. Lúc này, Trần Phong cảm giác, hai cánh tay của mình cùng thân thể vị trí tiếp nối, có hai đạo thật dày bích trướng. Kim sắc lực lượng bị ngăn cản ở phía trước, vô pháp đột phá. Trần Phong thân hình lóe lên, kim sắc quang mang vừa thu lại, quanh quẩn trên không trung vài vòng, sau đó lặng yên rơi vào một chỗ ngọn núi bên trên. Hắn đã là có chút mệt mỏi, đây chính là hồn giả không gian bị đại lượng chiếm dụng ác quả. Trần Phong hiện tại rất dễ dàng mỏi mệt. Nguyên lai, hắn liên tục phi hành một ngày một đêm mới có thể nghỉ ngơi, hiện tại thì là phi hành nửa ngày thì muốn nghỉ ngơi. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười khổ, mọi y thư cũng phải có đại giới. A Trần Phong từ hồn giả không gian bên trong lấy ra nhất đại giọt hoàng điểu máu tươi, sau đó bắt đầu đặt ở hai tay ở giữa, bắt đầu hấp thu. Hắn ngồi xếp bằng, trên thân khí tức một hồi tối nghĩa một hồi sáng tỏ, nhưng lại là to lớn cùng cực, tràn ngập huyền ảo cảm giác. Trần Phong một mực hấp thu là hoàng điểu máu tươi, bởi vì hắn không xác định đằng xà máu tươi bên trong có hay không độc. Dù sao, cái kia đằng xà nhìn qua thì không giống như là vật gì tốt. Hoàng điểu máu tươi liền muốn mạnh hơn, hùng hậu thuần chủng, quang minh chính đại. Trần Phong dùng một đêm thời gian đem giọt này to lớn máu tươi hút dọn sạch, sau đó nhẹ khinh hu khẩu khí. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia bành trướng vô cùng lực lượng, tựa hồ có một loại muốn đổ hiện có thân thể cảm giác. Thật giống như, cái kia đại đê đã vô pháp ước thúc ở cái kia như là nộ long đồng dạng ngập trời hồng thủy. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, mười mấy ngày nay cực kỳ cao cường độ đi đường, mỗi ngày đều là cực lớn tiêu hao, tuy nhiên để cho ta vô cùng mệt mỏi, nhưng là thu hoạch lại là rất nhiều. Ta bây giờ muốn đột phá đến nhị tinh vũ hoàng cảm giác càng cường liệt sau đó, Trần Phong tiếp tục cất cánh. Mà liền tại hắn sắp thời điểm cất cánh, đồng nhiên ở giữa, Trần Phong cảm giác, cái kia kim sắc lực lượng từ chính mình trên hai tay trực thấu mà ra, vậy mà thoáng cái đi vào hai tay cuối cùng. Lại có một loại dục dịch, muốn đột phá đến trên thân thể cảm giác Trần Phong nhất thời cuồng hỉ, ta hiện tại kim bằng tung hoành quyết, vợ ơ y ma cũng có đột phá xu thế quá tốt, lần này quả nhiên là chuyến đi này không tệ a, ta dự tính. Kim bằng tung hoành quyết lại có thời gian nửa tháng cần phải liền có thể đột phá sau đó, Trần Phong lại là phi hành thời gian nửa tháng. Mà trong thời gian nửa tháng này mặt, Trần Phong kiên trì thời gian phi hành, lại chuyển kiện khôi phục lại như trước trình độ. Bởi vì Trần Phong không ngừng siêu việt chính mình cực hạn tốc độ, đến kích thích cái kia sắp đột phá kim bằng tung hoành quyết. Hắn hiện tại, đã rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành gần 4.000 vạn bên trong xa. Thậm chí, đã nhanh muốn rời khỏi Thiên Nguyên Hoàng Triều phạm vi. Nhưng là, Trần Phong trước mặt vẫn là cái kia mênh mông bát ngát cao sơn. Chỉ là, Trần Phong đã có thể cảm giác được, trong không khí hơi nước tựa hồ ướt át một số. Cái kia trong gió, càng là có một tia tanh mặn. Trần Phong khỏe miệng hơi lộ ra ý cười, nhẹ nói nói, ta hiện tại, giống như có lẽ đã nhanh đến Đại Hải, đây có phải hay không là nói rõ ta khoảng cách mục đích lại gần một chút mà liền tại Trần Phong rời đi tòa kia xuống núi cốc ước chừng hai ngày sau đó, một đám người lại tới đây. Đám người này đều là người mặc một bộ thanh mũ che màu xanh lam, mà cái này thanh mũ che màu xanh lam chất liệu vô cùng đặc thù khi bọn hắn tiến vào nơi này về sau. Thật mũ che màu xanh lục vờ ơ y ma biến thành một vòng lục hắc chi sắc, cùng chung quanh hắc ám dung hợp lại cu nở dê nhau, để bọn hắn nhìn qua cực kỳ ẩn ấp. Áo choàng đem đồ trang sức của bọn họ đều che khuất, liền hình dạng thế nào đều không nhìn thấy. Chỉ là, có thể từ trên thế hình đoán được, đều là nhân loại không có có dị tộc. Bọn họ ở chỗ này xem xét một phen, sau đó, bên trong một cái bén nhọn thanh âm rồn rập vang lên. Trần Phong ở chỗ này đã từng ngưng lại một đoạn thời gian, mà lại nơi này phát sinh qua chiến đấu. Bất quá, cái kia chiến đấu dấu vết lại là đều biến mất không thấy gì nữa, để cho ta không thể nào đánh giá ra thực lực của hắn. Người nói chuyện, dáng người phá lệ thấp bé. Một cái hùng hậu bá đạo âm thanh vang lên, không cần phán đoán thực lực của hắn, bất kể hắn là cái gì thực lực đâu, dù sao đem hắn thu thập là được rồi. Một cái khác nữ tử nhẹ nhàng nhưng là kiên quyết thanh âm cũng là vang lên, không sai, chúng ta mau đuổi theo tung hắn.